99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 856, chương 858. Boss, tìm tới Bạc Kiêu. Dư Lý Lý ra vẻ bình tĩnh. Theo mấy lần trở về xe, nói ra, người mật mã rốt cuộc là cái gì? Đều mở không ra. Âu Minh mắt lé nhìn qua nàng chốc lát, giây lát liền lên tiến đến, bàn tay đẩy, đem máy tính cho đóng lại, mang theo máy tính ngồi xuống bên ghế salon bên trên. Không có trả lời nàng lời nói. Y tá nhìn Âu Minh đến đây, cũng cùng lúc lên tiếng chào hỏi. Đi ra ngoài, Âu Minh giờ phút này, y phục trên người đã đổi một thân, hẳn là đi tìm cái địa phương tắm rửa thay quần áo. Cả người sạch sẽ thoải mái rất nhiều. Dư Lý Lý ra vẻ khinh thường, nằm xuống, đem chăn kéo cao phủ lên nửa gương mặt, chỉ là không có giống như trước đó. Lưng qua hắn, lại là lặng lẽ dịch chăn mền, lộ ra một đôi mắt, vụng trộm nhìn. Âu Minh dường như phát giác được nàng ánh mắt, nhìn lại, Dư Lý Lý phát giác được, nhanh lên đem con mắt nhắm lại, làm bộ đi ngủ. Âu Minh càng là cảm giác không đúng, điền mật mã vào đem máy tính mở ra, trên máy vi tính giao diện, cùng hắn mới vừa rời đi thời điểm, tựa hồ không giống nhau lắm, được mở ra, mật mã, mắt sắc có chút thu vào, nhìn về phía trên giường vờ ngủ Dư Lý Lý. Người thấy cái gì? Âu Minh dùng ngón tay hoạt động chạm đến bàn, chậm tiếng hỏi. Dư Lý Lý có chút chột dạ, nhưng là y nguyên giả bộ bình tĩnh, mở to mắt, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem hắn, nói ra, cái gì? Âu Minh có chút khiêu mi, khẽ cười một tiếng, sắc mặt lại là lạnh trầm xuống, về sau không được động ta đồ vật, tiếng nói âm trầm, mang theo không vui. Âu Minh trầm mặt bộ dáng, để cho Dư Lý Lý càng là chột dạ sợ hãi, cười lạnh, ai mà thèm, ngoài miệng là nói như vậy, thế nhưng là trong lòng lại là nhịn không được chua liu liu. Dẫn theo chăn mền xoay người sang chỗ khác, nhắm mắt lại, Dư Lý Lý, ngươi thực sự là tự mình đa tình. Lệ Tư Thừa tỉnh lại sau giấc ngủ, đã nhìn thấy trên điện thoại di động biểu hiện mấy đầu WeChat, là Âu Minh. Đánh tới mấy cái điện thoại đều không người sau khi nhận nghe, dứt khoát đem điện thoại vứt xuống một bên, quay người ôm chặt lão bà. Tô Thiên từ ngủ được mơ mơ màng màng, bị như vậy ôm một cái, quán tính hướng lấy trong ngực hắn chui vào, tiếp lấy lại bắt đầu nằm ngáy o o. Lệ Tư Thừa đưa nàng ôm vào trong ngực, không tự chủ đưa nàng ôm ôm, đại thủ sờ lên nàng eo nhỏ, ân, lại béo, thịt thịt. Tô Thiên từ một tiếng, đem hắn tay nắm lấy ra. Lệ Tư Thừa cúi đầu nhỏ giọng nói, rời giường rồi, Lệ phu nhân, chớ quấy rầy. Tô Thiên từ đưa tay bưng kín miệng hắn, con mắt chính là không mở mở. Lệ Tư Thừa xoay người đưa nàng đè ép, nắm được nàng cái mũi, nói ra, càng lúc càng lười, ân, đi ra, ta nghĩ đi ngủ. Tô Thiên từ cau mày, đưa tay đem hắn vung lên. Lệ Tư Thừa khẽ cười một tiếng, cũng không đùa nàng. Sau khi rửa mặt ra bên ngoài, mang theo mấy đứa bé ra ngoài bên ngoài chạy bộ. Chỉ là vừa mới chạy một vòng, liền nhận được một chiếc điện thoại. Là Âu Minh. Lệ Giản Duyệt trông thấy ba ba nghe điện thoại đi, lập tức liền dẫn đầu lười biếng, hô hào Mặc Sâm ca ca cùng đi bắt côn trùng chơi. Mới vừa đem điện thoại cúp máy, Lệ Tư Thừa nhìn xem đuổi theo chạy tới bọn nhỏ, đang muốn đưa điện thoại di động trả về, điện thoại lại lần nữa vang lên. Lần này là Trình U. Trình U về công ty làm việc đã có một đoạn thời gian, có lẽ là cùng Dung Duệ duyên cớ, năng lực làm việc chẳng những không thể so với trước kia kém, vẫn còn so sánh trước kia càng thêm có hiệu suất. Vừa tiếp xúc với đứng lên, chỉ nghe thấy một cái bạo tạc tính chất tin tức: Boss, tìm tới Bạc Kiêu. Bạc Kiêu, nghe thấy hai chữ này, Lệ Tư Thừa trong lòng run lên, hỏi, tại đâu? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.